Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 298, người ở Thục Đô xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, lời của nàng khiến cô độc chứng từng trận phát lạnh, nhưng mà nghĩ lại, vẫn còn có chút không thích hợp. Nếu như đều an bài tốt, vậy còn A Thần thì sao? Người nào trong cung thái tử, còn có kỳ quái của Hoàng cung Đông Thục, những thứ này an bài như thế nào? Có cái gì cần thiết phải an bài? Khi nhìn về phía Tần Như Thương, trong mắt đối phương thoáng qua nghi ngờ bỗng nhiên khiến cô độc chứng nghĩ tới một loại khả năng. Nàng muốn hoài nghi có lẽ không phải điều hắn nhìn thấy trong Hoàng cung, Tần Như Thương thật ra là đang hoài nghi mình. Bởi vì hoài nghi đối với mình, cho nên liên quan đến những việc trải qua cũng không tin tưởng hắn. Người ở Thục Đô đã xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên mở miệng cũng không nhắc lại, đến mình, mà chuyển sang hỏi Như Thương. Trực giác nói cho hắn biết Như Thương ở Thục Đô nhất định đã gặp cái gì, cho nên nàng đối với rất nhiều thứ đều sinh ra hoài nghi và không xác định càng nhiều hơn so với trước đây. Nghe đến hắn hỏi như vậy, Như Thương ngẩng đầu lên, không tự mình suy tư nữa. Đúng vậy, nàng muốn bày tỏ nghi ngờ, muốn có người cùng nhau thương nghị giải quyết nghi ngờ. Loại cảm giác này rất ít có, cho dù là ở kiếp trước lúc bốn tỷ muội cùng sống chung, trao đổi giữa các nàng về tình cảm cá nhân cũng giới hạn. Mà ngay khi đi nhận nhiệm vụ từ trước đến nay cũng không có kết hợp qua. Sở dĩ như vậy là bởi vì vẫn chưa từng xảy ra chuyện lớn gì chân chính đáng giá để họ cùng nhau đối phó với địch. Dĩ nhiên cũng đề cập đến như việc các nàng đặc biệt làm một mình. Tính cách các nàng tương đối, đều không phụ thuộc rất nhiều chuyện thích tự mình suy xét mà không mượn tay người khác. Cho dù là tỉ muội thân cận nhất, chỉ cần chuyện mình có thể giải quyết thì tuyệt đối sẽ không làm người khác tăng thêm phiền toái hay gánh nặng không cần thiết. Nhưng rất kỳ quái, kể từ khi đến một nơi cổ đại không tồn tại ở trong lịch sử này, có rất nhiều nhân sinh quan cùng thế giới quan đều ở trong lúc vô tình xảy ra biến hóa không dễ suy tính. Nói thí dụ như trình độ Tiêu Phương cao nhất định hóa giải lạnh lùng của nàng, mặc dù thủ pháp làm việc vẫn thê lương tuyệt tình như vậy, nhưng người lại dịu dàng rất nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra một chút xíu nổi nóng. Cách chương.